Phần 2. Phân tích các kỹ thuật thiền Vipassana ngày nay. Câu hỏi 1. Liệu có thể thực hành Vipassana mà không cần học tỉ mỉ Abhidhamma, vi diệu pháp và pháp duyên khởi Patika Samuppada không? Xét theo bài kinh Kulatanya Sankhaya Sutta, Tiểu kinh ái đoạn tận. Bài kinh này nói về cách làm thế nào để đoạn trừ ái hay tham, thì rõ ràng người ta có thể thực hành Vipassana mà không cần phải có kiến thức về vi diệu pháp và pháp duyên khởi, nếu như họ biết rằng những gì thực sự hiện hữu không ngoài tâm và vật chất, danh và danh sắc ý phải chịu vô thường, khổ và vô ngã. Đối với pháp duyên khởi, tất cả cái người ta cần biết là không có một con người cá nhân nào, mà đúng hơn chỉ có một sự tương tác giữa nhân và quả. Tuy nhiên, không nhất thiết phải học kỹ từng chữ dưới hình thức 12 yếu tố mắc xích và 24 cách tiếp cận và vân vân. Vì thế, nếu không thì tôn giả Kula Pantaka ác hẳn đã không trở thành một bậc A-la-hán, một con người giác ngộ viên mãn. Ngài Kula Pantaka không có khả năng học thuộc lòng một bài kệ Bali 4 dòng. Mỗi dòng chỉ có 11 ký tự, vị chi có 44 ký tự cả thảy. Mặc dù Ngài mất những 4 tháng để học, nói gì đến học pháp duyên khởi và di diệu pháp nữa. Tuy nhiên, Ngài chỉ mất có một buổi sáng duy nhất để trở thành một bậc A-la-hán do quán trên một miếng vải trắng, vừa dò nhau miếng vải, vừa đọc. Sinh ra bụi bặm, sinh ra bụi bặm. Ví dụ khác, có một nữ thí chủ tên là Matika Mata, bà thậm chí còn không biết các vị sư bà đang hộ độ thực hành như thế nào. Tuy nhiên, bà vừa làm những công việc tề gia nội trợ, vừa thực hành theo lời các vị sư đã chỉ dẫn và đạt đến thánh quả Anagami, tầng giác ngộ thứ 3, ngay cả trước các vị sư là thầy của bà. Hiển nhiên rằng, người phụ nữ chuyên lo việc tề gia nội trợ này làm gì có cơ hội để học di diệu pháp và pháp duyên khởi. Có rất nhiều ví dụ tương tự như vậy trong kinh điển làm sáng tỏ cho phương diện này. Vì thế, ở đây chúng ta có thể đi đến kết luận rằng không học di diệu pháp và pháp duyên khởi, người ta vẫn có thể hoàn thành công việc minh sát Vipassana với điều kiện họ phải biết quan sát thân và tâm ở sát na sanh dưới sự hướng dẫn của một vị thầy. Câu hỏi 2. Về trường hợp tôn giả Chana Sa Nạp đắc thánh quả A-la-hán sau khi được dạy pháp duyên khởi thì sao? Theo một số vị thầy thì dường như không thể hoàn thành việc thực hành thiền minh sát nếu không học pháp duyên khởi là cách để họ tiếp cận nó. Điều đó thật sự đã làm thối chí các hành giả và làm hỏng giáo pháp của Đức Phật. Kinh Uẩn Khantha Yagga Sutta là bài kinh dựa vào đó các vị đặt căn bản cho lời dạy của mình. Bài kinh nói rằng sau khi Đức Phật nhập diệt, tôn giả Sa Nạc phải nhận hình phạt gọi là Phạm Đàn. Dưới sự trừng phạt này, Ngài bị tẩy chay, nghĩa là không ai nói chuyện với Ngài nữa và Ngài cũng không được các bạn đồng phạm hạnh dạy dỗ. Sau đó, Ngài rất hối lỗi và thực hành theo lời chỉ dạy của chư Tăng, quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng, dù đó là thân, thọ, tâm hay pháp. Tuy nhiên, do ảo tưởng về tự ngã sâu dày, Ngài không thể hiểu nổi vô ngã. Ngài trở nên lúng túng, sợ thấy cái ngã của mình không còn hiện hữu và đánh dấu hỏi ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những hành động hay nghiệp họ đã làm, trừ phi người làm, tự ngã cái tôi hiện hữu. Như vậy, Ngài lại quay trở về với ngã kiến, tin rằng có một tự ngã. Điều này được đề cập trong chú giải như sau. Chú giải nói rằng, tôn giả Sa Nạc đã phát triển minh sát mà không tìm thấy nhân của các hiện tượng hay không thấy quy luật nhân quả. Minh sát yếu ớt này, thay vì giúp Ngài loại trừ ảo tưởng về tự ngã, lại làm phát sinh đoạn kiến, tức tin rằng không có nhân của mọi hiện tượng, chết là hết, và lo cho cái ngã này sẽ bị hủy diệt khi sự rỗng không của các pháp xảy ra với Ngài. Ở đây, khi nói minh sát yếu ớt, là muốn nói rằng đó không phải là minh sát thực được phát triển do quan sát các hiện tượng sanh và diệt trong từng sát na, mà chỉ là minh sát tưởng tượng. Minh sát như vậy trong chú giải gọi là Dupala Vipassana, khiếp nhược minh sát. Minh sát thực được phát triển một cách hệ thống dưới hình thức danh sát phân tích trí, thâm nhập nhân quả trí và vân vân. Minh sát thực như vậy gọi là Taruna Vipassana, minh sát còn non, nghĩa là còn trong giai đoạn đầu của nó, chứ không phải Dupala Vipassana, minh sát yếu ớt. Xét về loại minh sát yếu ớt này để cho quý vị thấy rõ và không nên làm thối chí những hành giả đang thực hành minh sát thực bằng cách quan sát theo hệ thống các hiện tượng tâm vật lý hay danh và sắc từ sát na này đến sát na khác. Nói rằng anh hay chị không nên hành mà không có kiến thức về pháp duyên khởi. Nếu ai nói như thế là họ đang làm tiêu hoại giáo pháp của Đức Phật. Khi định trở nên mạnh mẽ nhờ quan sát các hiện tượng danh sắc ngay sát na chúng nảy sanh, hành giả bắt đầu phân biệt giữa danh và sắc. Rồi tiếp liền sau đó bằng sự minh sát vào nhân sanh của các hiện tượng, chẳng hạn tâm thấy, tức nhãn thức, là kết quả của sự tiếp xúc giữa con mắt và cảnh sắc. Tâm nghe, nhĩ thức, được tạo ra bởi sự kết hợp của tai và âm thanh. Do ý định muốn đi, hành động đi xảy ra, tham khởi sanh do người ta không quan sát đối tượng, do tham mà một cố gắng được thực hiện để hoàn thành nó. Nhờ thiện nghiệp, người ta có thể thọ hưởng những thiện quả, vân vân. Kế tiếp, tuệ này được theo sau bởi sự thể nhập hay minh sát vào tính chất vô thường, khổ và vô ngã, tuệ thẩm sát tam tướng. Không có sự thể nhập vào quy luật nhân quả thì không thể nào thực chứng được vô thường, vân vân. Vì thế, mặc dù người ta không học pháp duyên khởi chi tiết trước khi thực hành, họ cũng không đến nỗi bị lúng túng giống như tôn giả Sa Nạc đã bị. Sau đó, tôn giả Sa Nạc trở thành một vị A-la-hán do đã vượt qua sự lúng túng ngay sau khi nghe pháp duyên khởi do tôn giả Ananda dạy. Vì thế, một hành giả thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị thầy có thể đáp ứng được nhu cầu về tri kiến do lắng nghe lời chỉ dẫn của người thầy. Trong lúc thực hành cũng vậy, bất cứ sự nhầm lẫn lúng túng hay vấn đề gì phát sinh, một hành giả với sự giúp đỡ của người thầy có thể giải quyết được. Như thế, hành giả thực hành dưới sự hướng dẫn của người thầy thậm chí không cần phải quan tâm về nhu cầu kiến thức. Nếu người ấy có bất cứ điều gì liên quan đến kiến thức, hãy xem xét những gợi ý của tôi. Do đó, kết luận đưa ra ở đây là người ta có thể hoàn thành tri kiến cần phải có nếu họ biết rằng tất cả các hiện tượng tâm vật lý hay danh sắc đều phải chịu vô thường, khổ và vô ngã. Hơn nữa, chú giải cũng nói tri kiến hay kiến thức cần phải có thể được thỏa mãn nếu người ta từng nghe về bốn sự thực cao quý: tứ thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo đế. Thêm nữa, theo Mahatika, phụ chú giải của bộ Thanh Tịnh Đạo, nếu một người biết rằng không có gì ngoài nhân và quả thời họ được xem như đã có tri kiến, cần phải có liên quan đến pháp duyên khởi. Ngay cả nếu người ấy không học gì cả trước đây, họ vẫn có thể học khi bắt đầu thực hành rằng không có gì ngoài danh và sắc, những hiện tượng vốn phải bị chi phối bởi quy luật nhân và quả, và phải chịu vô thường, khổ và vô ngã, và rằng mục đích của việc thực hành là để biết về chúng. Như vậy, tri kiến cần phải có thể được thỏa mãn bằng cách học từ một vị thầy, thiền sư. Câu hỏi 3. Có nhất thiết phải phân tích hay nhận dạng tâm, danh, vật chất, sắc và tính chất vô thường, v.v. của chúng theo kinh điển hay lời đồn không? Có số người nghĩ rằng chỉ quan sát sự khởi sanh của tâm và thân, tức danh sắc, ngay sát na chúng xảy ra thôi thì chưa đủ để đưa đến tri kiến minh sát. Chỉ có phân tích danh và sắc cũng như phân tích tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng mới có thể thỏa mãn yêu cầu ấy. Thật sự ra, phân tích không phải là kinh nghiệm riêng của một người, mà tri kiến sách vở hay tri kiến do nghe đồn ấy cũng giống như học thuộc lòng một điều gì đó. Vì thế, tri kiến ấy không đem lại hiệu quả. Chỉ khi người ta quan sát danh và sắc từ sát na này đến sát na khác, họ mới có thể có được tri kiến minh sát dựa trên kinh nghiệm cá nhân của họ. Chẳng hạn, nếu bạn cứ để mắt trông vào cổng làng, chắc chắn bạn sẽ thấy kẻ ra người vô. Như vậy, bạn không cần phải xem xét theo kinh điển hay lời đồn làm gì. Giả sử bạn đem dựng đứng một tấm gương sáng bên lề đường, thì tự nhiên nó sẽ phản chiếu hình ảnh của bất kỳ người nào hay bất kỳ vật gì đi qua. Theo cách ấy, nếu bạn quan sát bất cứ cái gì bạn kinh nghiệm qua sáu căn của bạn, những đặc tính thực của hiện tượng tự nhiên cũng sẽ rõ ràng cho bạn vậy thôi. Câu hỏi 4. Làm thế nào Tôn giả Tiết Xa đã chấm dứt được sự đau đớn từ vết cắn của một con cọp? Ở đây câu hỏi được nêu ra: làm thế nào để chấm dứt được sự đau đớn từ vết cắn của một con cọp? Trong câu chuyện về Tôn giả Tích Sa, người đã chắc chắn hoàn thành phạm hạnh của mình bằng cách đập nát bắp đùi. Chú giải nói rằng Ngài đã chấm dứt sự đau đớn và suy xét đến giới đức trong sạch của mình khởi lên hỷ và định, vân vân. Xét theo chú giải thì rõ ràng là Ngài đã chấm dứt cái đau trước và suy xét đến giới đức sau. Điều này hợp với định nghĩa của chú giải về đoạn con đường độc nhất để vượt qua sự đau đớn của thân và sầu muộn của tâm. Thật hợp lý để cho rằng chính nhờ chánh niệm mà Ngài đã chấm dứt được sự đau đớn do vết cắn của một con cọp. Đối với một người hành thiền, họ có thể cảm nhận được cái đau hay sự tổn thương bình thường đang tan dần đi khi họ ghi nhận nó cẩn thận. Đây là sự quan sát giúp cho một hành giả chấm dứt cái đau. Tuy nhiên, sau một lúc, cái đau vẫn có thể khởi lên trở lại nếu định và tuệ minh sát chưa đủ thành thục. Đó là cách dừng lại cái đau hợp theo từ Vikhamphana, trấn phục hay loại trừ lâu dài bằng tâm thiền. Khi định của minh sát đã đủ thành thục, cái đau có thể được đoạn trừ. Đó là lý do vì sao Đức Phật với sự trợ giúp của Vipassana đã có thể chế ngự được chứng bệnh trầm kha mà Ngài phải chịu trong suốt mùa hạ cuối cùng. Thực sự ra, người ta cũng có thể cho rằng cái đau được loại trừ nhờ đơn thuần suy xét đến giới đức của Ngài. Tuy nhiên, câu chuyện nhằm chứng minh là Vipassana có thể giúp người ta loại trừ cái đau, và vì thế sẽ hợp lý hơn khi đưa ra kết luận rằng cái đau do vết cắn của con cọp gây ra đã được loại trừ bằng Vedana Nupassana Satipatthana, tức là bằng thọ quán niệm xứ. Câu hỏi 5. Liệu có thể hoàn thành minh sát Vipassana chỉ nhờ đọc hay nghe không? Không thực hành để thực chứng tứ thánh đế. Đức tin của một người nơi các lễ nghi và tín điều được xem như Shilavata Paramasa, chấp thủ giới hay tà kiến về pháp hành. Ngày nay, một số người dạy rằng chỉ cần học thuộc lòng những đặc tính của tâm và thân tức danh sắc là có thể đưa đến sự hoàn thành đời sống tâm linh rồi. Ý họ muốn nói ở đây là không cần thực hành Vipassana hay giữ giới, người ta cũng được giải thoát nhờ học pháp. Vì thế, chúng ta cần phải xét xem đức tin của họ có thoát khỏi tà kiến về pháp hành hay không. Theo ý kiến của tôi, đức tin của họ phải được kể trong Shilavata Paramasa, tà kiến về pháp hành, vì nó không liên quan gì đến giới, định và tuệ cả. Câu hỏi 6. Có thể thực hành thiền minh sát mà không cần hoàn tất sự thanh tịnh tâm trước qua định của bậc thiền được không? Có người dạy rằng chỉ nên hành thiền Vipassana với tâm đã hoàn toàn thanh tịnh qua định của bậc thiền, tức phải đắc một bậc thiền nào đó trước, nếu không thì họ nói không thể hoàn thành việc minh sát được. Đó chẳng qua chỉ là chủ nghĩa cực đoan. Thật sự ra, thanh tịnh đạo nói rõ rằng chuẩn bị định, trong thiền minh sát thì gọi là sát na định, là vừa đủ để hành minh sát cho đến A-la-hán thánh quả, sự giác ngộ viên mãn. Bởi vì nó thanh tịnh tâm khỏi các triền cái. Còn trong các bản kinh như Mahasutapatthana, Đại Niệm Xứ, Đức Phật đề cập một cách minh bạch rằng người ta có thể đạt đến A-la-hán, sự giác ngộ cao tột nhất qua chuẩn bị định bằng cách quán tứ oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm và vân vân. Trong Anusati Sutta, Kinh Tùy Niệm, một bài kinh thuộc Tăng Chi Kinh, Đức Phật có nói, một người có thể trở thành bậc A-la-hán qua định được tu tập bằng cách quán những ân đức của Phật. Cũng trong chú giải về Sapa-janya-papa, phần nói về tỉnh giác có nói rõ ràng là người ta có thể đề khởi định bằng cách quán những ân đức của Phật hoặc Tăng và rồi quan sát chính tâm định ấy đang sanh và diệt cho đến khi đắc A-la-hán quả. Câu hỏi 7. Sát na định hay nhất thời định, Khanika Samadhi, có giúp phát triển Vipassana được không? Hãy nhớ rằng, thanh tịnh đạo đã đề cập minh bạch trong Thattu Manasikara Bappa là do quán tứ đại hay quán sát bốn yếu tố căn bản đất, nước, lửa, gió ngay sát na chúng xảy ra. Người hành thiền sẽ khơi dậy chuẩn bị định, loại trừ tạm thời các triền cái. Còn Mahatika hay phụ chú giải của bộ Visuddhi Magga nói rằng thật ra nó không phải chuẩn bị định, vì không có định thuộc các bậc thiền cho nó dẫn đến. Tuy nhiên, nó được xem như vậy theo lối ẩn dụ gọi là Sadhisu Vachakra, nghĩa là nó tương tự với bậc thiền thực sự dưới dạng khả năng loại trừ các triền cái của nó. Định như vậy gọi là sát na định hay nhất thời định trong trường hợp của thiền minh sát. Đó là lý do vì sao tôi luôn luôn gọi nó là Vipassana Khanika Samadhi, sát na định minh sát. Có số người không thể hiểu được điều này, đã lý luận rằng sát na định không thể giúp đưa đến minh sát được. Vì nếu nó làm được như vậy, những người hành thiền ắt hẳn có thể tạo ra tuệ minh sát. Tôi đồng ý với họ về điểm này. Nếu các thiền sinh đã tu tập định đủ mạnh để thoát khỏi các triền cái, do quan sát các hiện tượng tâm vật lý hiện tại hợp với tinh thần kinh Đại Niệm Xứ. Trong thực tế, rõ ràng là định được đề khởi bằng cách suy luận, xét đoán hay phân tích những con số thống kê mà thiền sinh đã học thuộc lòng. Không cách nào thoát khỏi năm triền cái, và rằng thật sự họ cũng hoàn toàn không quan sát tâm và thân hay danh sắc hiện tại. Vì thế, những người ưa thích lý luận này hẳn phải là những người có ít hay không có kiến thức về cách tiến hành minh sát thực sự. Trong Thanh Tịnh Đạo, sát na định được nói đến như Khanika Chitti Kagata, tức sát na tâm nhất cảnh tánh. Và trong phụ chú giải của bộ luận, sự định nghĩa được đưa ra là Khanamata Thittiko Samadhi, tức định kéo dài từ sát na này đến sát na khác. Dựa trên căn bản của chú giải và phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo này, tôi gọi nôm na nó là sát na định Khanika Samadhi. Loại định thường được gọi theo lối ẩn dụ là cận định Upachara Samadhi. Tuy nhiên, cũng không nên lúng túng nếu gọi như thế không hợp. Định khởi lên ở sát na chánh niệm được gọi là Khanika Samadhi, tức định kéo dài từng mỗi sát na hành giả quan sát. Không có sát na định này, thiền minh sát không thể tu tập được. Vì thế nhất thiết phải có sự định tâm đủ mạnh như vậy cho tuệ minh sát. Đối với các hành giả thực hành thuần minh sát, thuần quán hành giả, không dựa vào bậc thiền, sát na định này là định dẫn hành giả đến sự chứng ngộ đạo quả Magga-phala. Thiền minh sát không quan sát một đối tượng duy nhất, thay vào đó nó đòi hỏi phải có sự quan sát các đối tượng từ sát na này đến sát na khác. Dù đối tượng thay đổi tâm, vẫn có thể khéo tập trung trên chúng từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Điểm này có lẽ rất sáng tỏ đối với những hành giả đã thực hành một cách hiệu quả. Câu hỏi 8. Liệu việc liệt kê hay kể ra từng hiện tượng pháp có thể đưa đến danh sắc phân tích trí Nama Rupa Pariccheda Nana được không? Một hành giả không thể phát triển danh sắc phân tích trí bằng cách chỉ liệt kê hay kể ra từng hiện tượng như vậy. Chỉ khi nào hành giả quan sát tâm và thân, tức danh sắc, ngay sát na chúng xảy ra, họ mới có thể phân biệt được giữa các hiện tượng tâm vật lý này một cách tự nhiên. Đó mới thật sự là danh sắc phân tích trí. Minh sát trí thật sự phải phát sinh do quan sát các hiện tượng hiện tại, chứ không phải do lý luận phân tích hay kể ra từng khoảng một như có 81 loại hiệp thế, 52 loại tâm sở, 28 loại sắc và vân vân. Tri kiến như vậy chỉ là trí nhớ do học và thuộc về tưởng, chứ không phải là trí dựa trên kinh nghiệm riêng của một người. Suy nghĩ xem 81 loại tâm hiệp thế là gì? Không biết tất cả tâm ý có xảy ra trong chúng ta không? Đại hành tâm, chẳng hạn, chỉ thuộc về những người đắc thiền, mặc dù hiệp thế, tâm duy tác chỉ các bậc A-la-hán mới có. Làm thế nào một người kinh nghiệm một đối tượng mà không thuộc về họ được? Trong số 28 loại sắc, sắc nữ tánh được kinh nghiệm bởi người nữ, trong khi sắc nam tánh bởi người nam. Như thế, người này không thể kinh nghiệm giống được cái của người khác. Do đó, kể ra từng hiện tượng mà người ta không thực sự kinh nghiệm, làm thế nào tri kiến ấy có thể là tri kiến về sự thực, cùng tột hay pháp chân đế được? Câu trả lời, nếu đưa ra một cách thành thật, sẽ là dân. Đó chỉ là tri kiến thuộc khái niệm. Như vậy, rõ ràng, minh bạch rằng, tri kiến theo khái niệm chế định hay trí nhớ do học ý không thể dẫn đến danh sắc phân tích trí. Thật sự, một hành giả thậm chí cũng không thể tạo ra tri kiến minh sắc căn bản mà không quan sát danh và sắc.